sắc pháp. Chúng dùng sắc pháp rupa có nghĩa là bị biến hoại ảnh hưởng do những yếu tố bên ngoài và bên trong. Như thời tiết, vật thực, vân vân. Chấm sử dụng. Sắc pháp cũng là một thành phần pháp hữu vi, mẫu cực đơn. Sankhata dhamma đúng không được. Nhưng đây là nhóm vật chất. Đây là nhóm vật chất hay sắc quẩn, là những trạng thái pháp, bất tri cảnh. Chấm sử dụng. Sắc pháp là yếu tố thứ hai trong hai yếu tố cấu tạo chúng sanh, phải danh và tắc. Danh và tắc. Mở một đơn. Nama Rupa. Đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ hai là chúng ta nói về sắc pháp. Chấm phẩy. Ngoài cái gọi là chúng sanh, ngoài cái gọi là chúng sanh, những gì thuộc về thế giới vật chất, thế giới vật chất như đất đá, sông núi, cây cỏ, đất đá, sông núi, cây cỏ, phải vàng bạc châu báu, và chấm. Tất cả đều thuộc về sắc pháp, đều là sắc pháp, tất cả đều là sắc pháp. Chấm số dòng. Sắc pháp chỉ hiện hữu, sắc pháp chỉ hiện hữu trong 27 cõi hữu sắc, trong 27 cõi hữu sắc. Trong 27 cõi hữu sắc. Sarupa Luka. Đúng không ạ? Tức là trừ ra bốn cõi vô sắc, tức là trừ ra bốn cõi vô sắc. Cõi vô sắc chúng ta gọi là Arupa Loka, Arupa Loka, chúng ta gọi Arupa Loka. Quý vị thấy chữ Bali có đôi khi cũng dễ chứ không phải khó không? Ta nói cõi 27 cõi hữu sắc thì sắc Arupa Loka, mà nói bốn cõi vô sắc thì chúng ta chỉ cần bỏ chữ S cái là xong. Dễ gì chứ? Học Bali dễ vậy mà các vị học hoài xong không được, thiệt lạ. Hả? Lâu lâu đừng chữ kìa. Ở đây chúng ta nên nhớ nè, nói về thế giới lùa cá thế giới. Chữ thế giới nó có ba ý nghĩa. Thế giới mà vũ trụ, thế giới mà thua vũ trụ thế giới gọi là Akasaloka, tức là chỉ cho các cõi của người, của trời, của phạm thiên thì chẳng hạn, là trong 31 cõi đó. Còn mà chúng sanh thế giới là ám chỉ cho các cái loài hữu tình, loài nhân loại, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, đê quá là chư thiên, Brahma là phạm thiên thì chẳng hạn. Thì đó là thế giới mà thuộc về chúng sanh. Còn thế giới mà thuộc về về pháp hành, gọi là hữu vi đó, gọi là pháp hành hay pháp hữu vi, Sankhara. Thì ở đây chỉ cho tất cả cái gì mà nó có liên quan đến năm quẩn thì đều gọi là thế giới. Sắc quẩn cũng là thế giới, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, cái gì cũng là thế giới. Cho nên khi mà chúng ta nói chữ lô cá, thường thường phần lớn là chúng ta hay mường tượng cái thể mà nói ở đời. Chữ lô cá chúng ta lại liên quan đến 31 cõi, mà chúng ta không chịu liên hệ cái chỗ kia, không có liên hệ đến cái gọi là chúng sanh. Những chúng sanh cũng gọi là đời. Bây giờ các vị khen hay chê tôi đi nữa thì tôi cũng nói đời mà. Đời khen cũng được mà chê cũng được. Là cái đó là tôi nói là đời thế gian, đời chúng sanh. Tôi nói chúng sanh thế gian, chúng sanh thế giới, chứ không phải vũ trụ. Vũ trụ làm sao mà biết khen chê, phải không? Chúng ta nói gì? Do đó cho nên chúng ta học nhiều pháp, chúng ta học nhiều cái chiêu cũng ngộ lắm. Thành thử ra khi mà chúng ta nói đến 31 cõi thì chúng ta nhớ 27 cái cõi. Trong 27 cõi hữu sắc thì có đều có sắc pháp cả. Nhưng mà trong 27 cõi hữu sắc này nó chia ra là ba nhóm. Một là nhóm hữu sắc mà vô tưởng, tức là cõi trời vô tưởng đó. Cái sắc pháp ở đây thì hạn chế vô cùng nha. Sắc pháp ở đây hạn chế chứ không phải đủ 28 sắc pháp như chúng ta vậy. Rồi cái nhóm cõi hữu sắc mà hữu tưởng, nhóm cõi hữu sắc mà hữu tưởng đó, tức là ám chỉ cho 15 cõi trời sắc giới hữu tưởng. Thì 15 cõi trời sắc giới hữu tưởng đó, sắc pháp cũng mặc dù nhiều hơn cõi vô tưởng nhưng mà vẫn hạn chế. Chỉ có cái cõi dục giới của chúng ta thì gọi là cõi hữu sắc hữu tâm. Cõi hữu sắc hữu tâm thì trong đó có đủ năm quẩn. Thì cái cõi dục giới của chúng ta thì có nhiều 28 sắc pháp, có đủ 28 sắc pháp nữa. Cho nên chúng ta cần phải học là học như thế này. Chúng ta nói sắc pháp là có mặt ở trong 27 cõi hữu sắc, nhưng mà chúng ta cần phải làm sao mà sau này chúng ta sẽ phân định nó ra. Sắc pháp ở cõi dục giới nó khác, mà sắc pháp mà diễn biến ở cõi sắc giới hữu tưởng là khác, mà sắc pháp ở cõi vô tưởng là khác, chứ không phải là giống nhau hết. Chỉ giống nhau một điều là gì? Giống nhau một điều là bất kỳ ở đâu có sắc pháp thì ở đó có tứ đại. Tứ đại giống nhau, đất nước lửa gió giống nhau, cho nên người ta mới gọi là tứ đại, nói cho đủ là đại hiển, gọi là Maha Phu Tát, sắc đại hiển. Chữ Phu Tát ở đây là hiển thị, hiển lộ hay là hiện hữu, nghĩa là nó hiện hữu lớn rộng, cái phạm vi hiện hữu của nó lớn rộng vô cùng. Tức là ở đâu có sắc pháp thì ở đó có tứ đại. Nếu có tứ đại thì không thành sắc pháp. Nếu có tứ đại không thành sắc pháp. Đó là chúng ta nói sơ qua, giới thiệu sơ qua về sắc pháp. Bây giờ chúng ta sẽ phân loại sắc pháp. Hôm trước chúng ta đã định nghĩa rồi, mỗi một thứ sắc đều có một cái định nghĩa. Do vậy cho nên ở đây tôi không cần định nghĩa cho nó, tôi chỉ phân loại thôi. Giới thiệu về sắc pháp rồi phân loại về sắc pháp. Phân loại về sắc pháp thì ở đây chúng ta phải biết là sắc pháp. Sắc pháp có 28 thứ. 28 thứ. Phân thành hai loại. Thành hai loại. Cái loại thứ nhất chúng ta gọi là sắc đại hiển. Đại hiển Maha Phù Tát, gọi là Maha Phù Tát, hay chúng ta còn gọi là tứ đại. Cái từ này là chúng ta gặp từ xưa đến giờ, chúng ta đã quen rồi, do đó cho nên sửa không được. Bởi vì nó đi đâu phải đi bốn, hễ mà đất ở chỗ nào thì phải có nước, có lửa, có gió đó. Do vậy cho nên chúng ta quen gọi cái từ gọi là tứ đại, chứ thực ra thì cái danh từ mà gọi là Maha Phuta Rupa thì gọi như thế này, không có chỗ nào là tứ cả. Nói đại hiển thì được rồi. Một là địa đại, viếng bản vô và thông vi. Thật túng hay là địa giới đi, thế thì về địa giới. Còn nếu địa đại là Maha Pathavi, ở trong tạng kinh thì gọi là Maha Pathavi là địa đại. Còn ở trong tạng vi diệu pháp thì dùng cái từ gọi là Maha, gọi là Pathavi Tha Tú. Chúng ta biết bốn cái Tha Tú cũng đồng nghĩa với Maha Phù Tá đó. Nguyên tố đất, hai là thế giới, Apothatu. Bốn cái này là quan trọng vô cùng. Nguyên tố nước, cái này đã định nghĩa rồi đó nha, trong 80 pháp thực tính đó. Quả giới, Tê Chô Tha Tú. Nguyên tố lửa, phong giới, Va Vô Tha Tú. nguyên tố gió. Chúng ta để đó, viết tới đây thôi. Còn cái phần B để chúng ta nói chuyện sau. Bốn cái nguyên tố này là những cái nguyên tố căn bản tiêu chuẩn cho sắc pháp. Chúng ta gọi tắt là bốn đại. Là bốn đại hay là bốn đại y, tắt đại y. Và đối với cái lý pháp ở trong tạng, ví dụ pháp thuộc bộ Mahapatthana, thì lại đề cập đến vấn đề bốn đại rất nhiều. Khi mà chúng ta nói đến hữu tương duyên thì chúng ta phải mường tượng ra hai vấn đề, ba vấn đề lận. Bốn danh quẩn mà nó hỗ trợ với nhau, bốn danh quẩn mà nó trợ giúp lẫn nhau thì gọi là hữu tương duyên. Bởi vì cái này không thể thiếu ba cái này, và ba cái này không thể thiếu cái này. Thọ quẩn không thể thiếu tưởng hành quẩn, mà tưởng hành quẩn không thể thiếu thọ quẩn. Mà thọ tưởng không thể thiếu hành thức, mà hành thức cũng không thể thiếu thọ tưởng. Vì vậy cho nên người ta nói hữu tương duyên là gì? Là ba quẩn duyên cho một quẩn, mà một quẩn duyên cho ba quẩn, ba danh quẩn. Rồi hai danh quẩn duyên cho hai danh quẩn. Đó là cái thứ nhất. Cái hình thức thứ hai của hữu tương duyên đó là tứ đại. Cứ ba đại trợ cho một đại trợ ba đại, hai đại trợ hai đại. Không thể nào một đại mà thiếu được ba đại, hay là ba đại thiếu một đại, hoặc là hai đại này thiếu hai đại kia. Không thể nào có. Không thể nào có trường hợp. Nghĩa là luôn luôn nó phải hỗ trợ với nhau. Đó là trường hợp hữu tương duyên. Hữu tương duyên của sắc pháp, hữu tương duyên của danh pháp là như vậy đó. Là bốn danh quẩn, hữu tương duyên của sắc pháp là bốn đại hợp nhau, bốn đại trợ giúp lẫn nhau. Còn một cái hình thức thứ ba của hữu tương duyên là cái gì? Lúc bây giờ là hữu tương duyên giữa danh và sắc. Thì cái sự hữu tương duyên giữa danh và sắc ở đây là chỉ ám, là chỉ nói đến cái vấn đề là sắc ý vật trong lúc tái tục. Trong lúc tự sinh đó, sắc ý vật đó, và tâm tái tục. Giữa tâm tái tục và sắc ý vật trong lúc bây giờ, mặc dù là danh và sắc bình thường thiện không hợp nhau đó, không thể hữu tương nhau, nhưng mà trong lúc mà tái tục, cái điểm sơ khởi trong cái sắc na tái sinh đó, thì lúc đó lại là hữu tương duyên nhau. Cái này trợ kia trợ cái nọ. Không thể nào danh quẩn này, danh quẩn tái tục mà thiếu ý vật, mà không thể ý vật mà không có danh quẩn. Nó ghê gớm vậy. Cho nên khi mà chúng ta đề cập đến hữu tương duyên, ở đây tôi chỉ nói qua cái vấn đề này nó hơi ngoại lệ chút xíu, nhưng mà nó có qua như thế đó để cho các vị thấy rằng trong trường hợp này tứ đại nó có cái sự chặt chẽ với nhau như thế đó. Nó không thua gì sự chặt chẽ giữa tứ danh quẩn với nhau. Không thua gì đó. Rồi chấm xíu dòng, chúng ta định nghĩa. Chúng ta định nghĩa về tắc đại hiển thôi. Không có nói vấn đề này. Gọi là sắc đại hiển. Gọi là sắc đại hiển. Nghĩa là bốn nguyên tố sắc này, nghĩa là bốn nguyên tố sắc này rất quan trọng, rất quan trọng. Đối với thế giới vật chất, đối với thế giới vật chất, phải bốn nguyên tố sắc, bốn nguyên tố sắc này là căn bản của thế giới vật chất, căn bản của thế giới vật chất. Chấm phẩy. Bốn nguyên tố sắc này là những thành phần, là những thành phần chính tạo nên thế giới vật chất, tạo nên thế giới vật chất. Chúng ta học ba cái ý nghĩa đó nha. Chấm. Vì thế nên gọi bốn sắc này, bốn nguyên tố sắc này là sắc đại hiển. Bốn nguyên tố sắc này là sắc đại hiển. Vì thế nên gọi bốn nguyên tố sắc này là sắc đại hiển. Sắc đại hiển mà hợp phù ta. Chúng ta nhớ chưa? Một, bốn sắc này là rất quan trọng đối với thế giới vật chất. Thứ hai là những thành phần cơ bản của thế giới vật chất. Thứ ba là yếu tố cấu tạo thế giới vật chất. Chúng ta nhớ vậy. Sao? Này nãy giờ tôi Dạ chứng minh đi. Nãy đâu có ghi số 1 số 2 gì. Tôi chỉ ghi ba ý nghĩa thôi chứ. Hả? Ủa nãy giờ Đức ghi sao vậy? Rồi bây giờ lại đây. Viết cho thống nhất. Ở trên chúng ta đọc lại coi tới đâu à? Đọc lớn lên. Chấm phẩy chỗ đó. Rồi thứ hai. Rồi chấm phẩy. Rồi ba yếu tố đó. Ba ý nghĩa. Một là rất quan trọng đối với thế giới vật chất. Hai là căn bản của thế giới vật chất. Ba là tạo nên thế giới vật chất. Chúng ta phải nhận xét đó. Ghi kịp rồi mà. Vậy là kịp rồi đó. Ghi chưa? Nhạy Đức ghi tới đâu rồi? Những thành phần chính tạo nên thế giới vật chất. hèn chi để đứa cầm viết vậy, cầm viết kiểu đó viết sao lợi ta. Thấy cầm viết biết viết chậm thấy chưa. Chấm sử dụng chấm xuống dòng này, nó có mấy vị có ghi cái câu kết luận chưa, cái câu mà chấm vì vậy. Vậy vậy nên gọi bốn nguyên tố sắc này là sắc đại hiển. Chấm xuống dòng bốn sắc đại hiển, bốn sắc đại hiển. Luôn luôn đồng sanh với nhau và hữu tương cho nhau. Đồng sanh với nhau và hữu tương với cho nhau. Phải. Chúng ta nhớ luôn luôn đồng sanh và luôn luôn hữu tương. Đồng sanh với nhau và hữu tương cho nhau. Phải. Ba đại trợ giúp một đại vậy, một đại trợ giúp ba đại học cái này thì các vị đừng có nghĩ là nó thường á. Học cái này là căn bản vốn liếng để sau này chúng ta học lên đến phần duyên hệ đó là chúng ta khỏi phải thắc mắc cái vụ này. Một đại trợ giúp ba đại chưa? Phải. Hai đại trợ giúp hai đại. Hai đại trợ giúp hai đại. Chấm sử dụng đất là yếu tố nâng đỡ. Phải. Nước là yếu tố kết dính. Chúng ta học ý nghĩa tóm tắt là ý nghĩa này, ý nghĩa paramattha đó. Phải. Lửa là yếu tố đốt cháy. Gió phải phải gió là yếu tố di động, chuyển động, yếu tố chuyển động, yếu tố chuyển động. Cái tay của chúng ta mà chúng ta co chúng ta vũ được đó là do bốn đại. Phải có bốn đại chúng ta mới coi vũ được. Chứ nếu có bốn đại là chúng ta coi vũ không được. Sở dĩ mà học cái này chúng ta phải học cho kỹ và về duyên hãy suy nghĩ cho kỹ để sau này chúng ta hành thiền quán đó nghe. các vị nhớ sau này chúng ta hành thiền quán, ngay cả hơi thở vô hơi thở ra, chúng ta nhận thức ở đây là cái gì, cái hơi thở mà nó chạm sát vào trong đây, nó có chẳng những bốn đại mà nó tới sáu đại lần, tức là chúng ta phải ghi nhận nó có đất, có nước, có lửa, có gió, có hư không và có thức đại, nó có sáu đại vậy đó, chứ không phải là bốn đại không. Bốn đại là chúng ta nói vật chất không đó. Nhưng mà khi mà hành thiền quán thì chúng ta phải nhìn thấy sáu đại. Bởi vì cái lỗ mũi chúng ta nếu mà không có cái lỗ trống như thế này thì gió không thổi vô được. Cho nên có không đại. Và có thức đại có nghĩa là khi mà chạm vào đây thì ở đây thân thức sanh khởi để mà chúng ta biết cái hơi thở. Nếu không có thức đại chúng ta không có nhận ra hơi thở dài, hơi thở ngắn được đâu. Cho nên bốn đại hết sức là quan trọng. Mà bởi vậy cho nên gọi là hỏi đất là gì? Nếu mà chúng ta không nhớ bài, chúng ta chỉ trả lời một cách đơn giản. Đó là cái yếu tố nâng đỡ. Nâng đỡ cái gì? Nâng đỡ vật chất. Vật chất nó có hình thù tròn hay vuông, dài hay ngắn, cái đó đều do đất. Nó tượng ra thôi chứ. Đất nó tượng ra, cứng hoặc mềm là chính do đất nó tượng ra đó. Còn nước là gì? Nước là yếu tố kết dính giữa cái tế bào sắt này, tế bào sắt kia, nguyên tử vật chất này, nguyên tử vật chất kia, mà nó được kết dính lại do nhờ chất nước. Và trong một cái thành phần vật chất ở trong đó, sở dĩ mà nó có cái sự tuần hoàn, nó có sự tuần hoàn, nó thay cái cũ đổi cái mới là do nhờ cái nguyên tố lửa. Nguyên tố lửa là nó đốt bỏ cái cũ, nó đốt bỏ cái tế bào cũ và nó hình thành cái tế bào mới. Cái chiếc xe mà chạy bù ri mà nó không có nóng đó, không có nóng bù ri nó chạy không được. Chúng ta thấy chưa? Nó phải nóng mới chạy được chứ. Máy móc vật chất về cơ thể chúng ta làm gì? Cái khớp xương ở chỗ này mà lạnh ngắt là chúng ta cứng đơ. Phải vận động sao một hồi để mà cho nó nóng lên mới được. Nó nóng lên thì chúng ta cử động mới được chứ. Nhưng mà cái trạng thái cử động như thế này nó cũng phải nhờ cái yếu tố gió, tức là bởi vì có đó là cái thành phần, là một yếu tố chuyển động, nó giúp cho chuyển động. Nếu mà không có chất gió nha, nó nằm một cục như thế này là cứng như sắt. Do đó phải có chất gió, gió nó luồn lách bên đây, luồn lách bên kia để chi? Để cho hãy đưa lên thì cái cơ bắp nó nổi lên thì gió nó phải đẩy khác. Nó đẩy cái cơ bắp chỗ khác. Thì vậy đó, phải có nguyên tố gió. Bốn đại này không thể nào mà thiếu nhau được. Khi mà chúng ta cầm một cái ống thuốc, cái ống thuốc tiêm đó, phải không? Ham thuốc uống hai đầu. Để chúng ta bẻ chỉ có ống đầu, chúng ta nghiêng xuống, không bao giờ chúng ta rút ra. Nó phải có cái nguyên tố gió, tức là bẻ một đầu để cho không khí nó chạy vô, thì ở đây nước, thuốc nó mới lọt xuống cái ly. Chúng ta thẩm nghiệm những cái thí dụ đó để mà chúng ta hiểu về các nguyên chất của bốn đại. Vậy đó. Đó là chúng ta học xong về tắt đại hiển rồi, phải không? Rồi thôi chúng ta nghỉ một chút xíu. Tại sao chúng ta gọi là y sinh? Ở đây có nhiều cái quyển sách mà viết có thể là bị sai, cho nên các vị phải chú ý. upada rupa là sắc y tinh, mà upada na rupa là sắc thủ, ở đây là sắc bị thủ. Sắc bị thủ ở đây tức là ám chỉ cho sắc nghiệp. Sắc nào mà do dục thủ, kiến thủ, dục do tham và tà kiến chi phối tạo nên thì đó gọi là sắc. 18 sắc này chúng ta gọi là sắc, gọi là sắc thủ, kể cả sắc tứ đại nữa. Do đó cho nên chúng ta đừng có nhầm lẫn giữa upada rupa và upada na rupa, nó khác nhau, cho nên phải viết cẩn thận đó. Chúng ta phải viết cẩn thận, và khi mà chúng ta dịch chúng ta cũng phải cẩn thận. Khi mà chúng ta gặp upada rupa thì chúng ta phải nhớ ngay là sắc y sinh, chứ đừng có dịch lại thủ chi pháp sẽ khác nhau liền, và lúc đó nó sẽ trở ngại cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta tức là chỉ cho thanh triệt vipassana. Chúng ta nếu mà chúng ta nói theo cái nghĩa thông thường, chúng ta gọi cái từ thông thường để cho chúng ta dễ hiểu, đó là thần kinh. Nhưng mà thực ra vipassana tức là một cái tinh túy của tứ đại. Cái nào mà nó là tinh chất của tứ đại thì chúng ta gọi là vipassana. Bởi vì các cái cơ quan mà bắt cảnh thì cái sắc pháp đó không phải là sắc pháp đơn giản, mà phải là tinh chất của tứ đại mới phát cảnh được, nhạy được. Do đó cho nên chúng ta gọi là bát xa đá, gồm có năm thứ là nhãn thanh chắc của bát xa đá, nhĩ thanh sô tâm bát xa đá, tỷ thanh kha ná bát xa đá. Thiệt thanh triệt đó, chúng ta gọi cho đủ, nhưng mà gọi tắt như thế này, thiệt thanh triệt, chứ hòa ha, phát xa đá. Thân thanh triệt, hay là thần kinh thân, Kaya Vatsana. Chút xíu chúng ta sẽ định nghĩa về những cái này. Cái nhóm thứ hai chúng ta gọi là sắc cảnh, gọi là sắc cảnh, gọi là visaya, hay là gochara rupa, visaya rupa cũng được. Gồm cảnh sắc, rupa, cảnh thinh, sắc đá, cảnh khí, gan tha, chữ gan tha ở đây chúng ta nên xài chữ gan đà hát, chứ chúng ta không thể nhầm lẫn chữ ganh thá này. Chữ ganh thá này, chữ thác th đó có nghĩa là cái sự trói buộc, phược, bốn phược. Chúng tôi gọi là như là tham ái thân phược, sân độc thân phược, ngã chấp thân phược,